Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Phần 112. Phiền toái chính là Cố Vô Kế bản nhân bởi vì bị đối phương bám vào người quan hệ. Hiện tại đều là vô pháp nhúc nhích, bằng không chính hắn là có thể đem này đó thôn dân đều đánh ngất xỉu đi. Lại vào lúc này, từ sương mù trung đột nhiên hiện ra mấy cái người mặc hồng y nữ quỷ. Các nàng một bộ phận chặn những cái đó thôn dân, một khác bộ phận lại là hướng tới thôn trưởng phương hướng phiêu qua đi. Thôn trưởng bên kia tức khắc bộc phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Này đó nữ quỷ nhóm có thể nói đúng thôn trưởng tràn ngập oán hận. Hiện tại tra tấn lên hoàn toàn sẽ không thủ hạ lưu tình. Thôn trưởng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được chuyện như vậy. Chỉ có thể nhìn Cố Vô Kế phương hướng cắn răng nói. Ngươi không cần bị hắn lừa. Hắn không phải ta nhi tử. Tuy rằng lớn lên giống nhau. Nhưng ta nhi tử ta rất rõ ràng. Hắn căn bản làm không ra loại chuyện này tới. Hắn chỉ là cái cô hồn dã quỷ thôi. Chờ đến thật sự được đến lực lượng. Cái thứ nhất giết chết chính là ngươi. Cố Vô Kế cũng liền bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hình như là hắn nói nhiều như vậy, hệ thống hiện tại đều không có nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Chương 75 thứ 6 cái phó bản, chung, thôn trưởng mắt thấy Cố Vô Kế giống như có chút dao động. Cảm giác bắt được cơ hội, liền nói ngay, kỳ thật ta cũng thực thưởng thức ngươi. Nếu ngươi hiện tại đem kia kiện áo cưới cởi ra, là có thể giải quyết hiện tại phiền toái. Lúc này Cố Vô Kế trước người quỷ hồn bận về việc đối phó sơn thần mà không có dư thừa tinh lực đi. Đối phó người khác, nếu Cố Vô Kế tại đây loại thời điểm phản bội, hiển nhiên đem cấp đối phương tạo thành rất lớn đả kích. Thậm chí ảnh hưởng đến đây khi thế cục, thôn trưởng, thật là ngượng ngùng, Cố Vô Kế mở miệng nói. Ta đương nhiên là tin tưởng hắn, cho dù hắn không phải ngươi nhi tử. Khẳng định cũng không phải cái gì người xấu, lúc này một cái nữ quỷ lại hung hăng cắn thôn trưởng. Một ngụm, đem linh hồn của hắn đều ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối. Thôn trưởng đau đến sắc mặt biến đổi lớn, hắn đã hoàn toàn hoảng sợ, cắn răng nói, nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta nguyện ý đem sơn thần lực lượng phân cho ngươi một bộ phận. Có thể cho ngươi bất lão bất tử, nghe đến đó. Thậm chí những cái đó cùng thôn dân đối kháng nhóm người chơi đều có chút ý động. Liền tính biết thôn trưởng nói khẳng định không như vậy hảo. Nhưng nói không chừng thật sự là có thể đủ từ chuyện này được đến sơn thần lực lượng đâu. Rốt cuộc những cái đó cao cấp người chơi lực lượng cũng không phải bầu trời rơi xuống. Rất nhiều chính là ở phó bản cơ duyên xảo hợp được đến. Bất lão bất tử như vậy cao cấp không quá khả năng. Nhưng chỉ là được đến bộ phận lực lượng, liền đủ để cho bọn họ tăng lên thực lực thoát khỏi tình huống hiện tại. Có chút nhân tâm chỉ là hơi hơi vừa động mà thôi. Lại cảm giác lý trí dần dần biến mất, quả thực hận không thể xông lên đi thế Cố Vô Kế đáp ứng chuyện này. Đây cũng là thôn trưởng thiết hạ hố, chỉ cần trong lòng đối hắn nói sinh ra ý động người, đều sẽ dần dần mất đi lý trí. Do đó biến thành sơn thần con rối. Nếu như hắn thôn dân chỉ là ngày thường chậm rãi tẩy não mà thôi. Nhưng lúc này ở cái này địa phương, mọi người có thể nói là trực diện sơn thần. Này tẩy não tác dụng cũng là cực cường. Làm này đỏ ý chí lực không thấp các người chơi đều bị mê hoặc trụ. Không cần, Cố Vô Kế nhàn nhạt nói. So với này đó, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình mấy năm nay đã làm những việc này. Ngẫm lại sau khi chết muốn như thế nào chuộc tội đi cùng những người khác bất đồng. Cố Vô Kế là căn bản không để ý quá thôn trưởng lời nói. Cái gì lực lượng, cái gì bất lão bất tử, với hắn mà nói cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Nếu thôn trưởng nói chính là có thể làm Cố Vô Kế kỹ thuật diễn lại tăng lên một cái cấp bậc. Nói không chừng hắn trong lòng còn sẽ có vài phần dao động. Thôn trưởng cũng chưa nghĩ vậy người cư nhiên như thế kiên định. Lại bị chung quanh nữ quỷ nhóm gây công kích, bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn lại vẫn cứ không có chết, Rốt cuộc hắn đã sớm đã không xem như nhân loại bình thường. Khả năng tánh mạng cùng kia sơn thần đều đã cột vào cùng nhau. Cố Vô Kế nhìn về phía cách đó không xa, ở kia người mặc hồng y quỷ hồn động tác hạ, kia cái gọi là sơn thần hình thể đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà nó cũng nhân cơ hội này đột nhiên lùi về trong động. Hồng y quỷ hồn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi vào. Ở sơn thần lùi bước thời khắc, này sơn động chung quanh sương mù đều trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phân nửa. Khiến cho mọi người tầm nhìn đều càng rõ ràng lên, Cố Vô Kế cũng cảm giác được chính mình trên người áo cưới tựa hồ rốt cuộc cùng đối phương cắt đứt. Liên hệ, chắc là được đến đại bộ phận sơn thần lực lượng, làm người nọ rốt cuộc có thể đạt được độc lập tồn tại năng lực. Vừa mới những cái đó còn bị khống chế đối người chơi vung tay đánh nhau các thôn dân. Trên người đều ẩn ẩn có đen nhánh chi vật tiêu tán mở ra. Bọn họ lập tức mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ là không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Các người chơi lúc này mới có thể thu tay lại, bọn họ còn thật sợ không cẩn thận liền đem thôn dân đánh chết. Nhưng liền ở theo sau, thôn trưởng dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát đi. Giọng nói rơi xuống, chung quanh đã thực đạm sương mù dẫy dụa bò ra số chỉ hình tượng quái dị quái vật. Hình tượng như là lang giống nhau, còn có bén nhọn răng nanh. Này mấy con quái vật thực hiển nhiên theo sơn thần lực lượng biến mất trở nên suy yếu lên. Nhưng vẫn là thập phần cường đại. Chúng nó trương đại khẩu dùng một loại cực nhanh tốc độ hướng tới Cố Vô Kế vọt qua đi. Chỉ còn chờ đem nhân loại này sống sờ sờ xé nát. Người chơi khác nhóm đều là bộc phát ra kinh hô, nhưng bọn hắn cùng Cố Vô Kế còn có đoạn khoảng cách. Trên người phòng ngự đạo cụ lại đều là có khoảng cách hạn chế. Căn bản không có khả năng giúp được với Cố Vô Kế. Không xong, này mấy cái quái vật nhìn qua liền khó đối phó a. Liền tính là tôn thời chỉ sợ cũng, Cố Vô Kế nhàn nhạt nhìn này đó quái vật, chậm gì gì từ trong lòng lấy ra dao phay tới. Xem ra các ngươi tới rất là không khéo a, đỉnh các người chơi cùng thôn trưởng cặp thôn dân đám. Người ngạc nhiên tầm mắt, Cố Vô Kế dễ như trở bàn tay tránh đi này đó quái vật công kích. Thậm chí, hắn chế trụ này đó quái vật cũng chưa dùng tới chính mình dao phay. Mà là duỗi tay trực tiếp dùng tới cậy mạnh, các thôn dân còn lại là cái trán ẩn ẩn đổ mồ hôi. May mắn chính mình cùng Cố Vô Kế quan hệ cũng không tệ lắm siêu mà đắc tội quá Cố Vô Kế những cái. Đó, lúc này đã sinh ra quay đầu liền muốn chạy ý tưởng. Vui đùa cái gì vậy, kia quái vật đều bị người này dễ dàng chế trụ, kia Cố Vô Kế đối phó bọn họ còn không phải sát gà dường như đơn giản. Chúng người chơi, ngoặc kép, tuy rằng đã sớm biết, nhưng bọn hắn phía trước thật sự cho rằng Cố Vô Kế có thể chém kia quỷ hồn một đao chủ yếu là dao. Phay lợi hại tác dụng a, hiện tại xem ra căn bản là Cố Vô Kế bản thân lực lượng. Đến nỗi kia đem nhìn qua liền tràn ngập sát khí dao phay. Ở Cố Vô Kế trong tay ngược lại giống như phụ trợ giống nhau. Như vậy tính xuống dưới. Dùng khi cơ hồ không vượt qua hai phân chung, Cố Vô Kế cũng đã đem này mấy con quái vật giải quyết. Bọn quái vật yếu hại bị công kích sau lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Cùng chi tướng đối chính là thôn trưởng lại nôn ra một ngụm lão huyết tới. Bởi vì sơn thần lực lượng tiêu giảm hơn phân nửa, lại đã chịu Cố Vô Kế dễ dàng giết chết quái vật kích thích. Thôn trưởng rốt cuộc chống đỡ không được. Hắn ở bên kia oán độc nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Các ngươi sẽ hối hận. Ta tuyệt không sẽ cứ như vậy chết đi. Chờ, ta nhất định sẽ báo thù. Giọng nói rơi xuống, thôn trưởng thân thể liền ngã trên mặt đất. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ bại. Cơ hồ còn không đợi những người khác phản ứng lại đây. Khối này thân thể cũng đã ở tầm mắt mọi người chung biến thành cho bụi. Các thôn dân đều bởi vì cái này siêu hiện thực hình ảnh mà ngốc ở. Các người chơi bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đối. Thôn trưởng linh hồn đâu? Liền tính là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, linh hồn cũng đến có điểm dấu vết đi. Hiện tại rốt cuộc căn bản là như là đào tàu, là thôn trưởng ra, một người đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, thôn trưởng trong nhà cái kia thờ phụng sơn thần địa phương. Vô cùng có khả năng, thôn trưởng này đây nơi đó thứ gì vì môi giới bỏ chạy đi, đang nghe đến đây người nói sao. Bên cạnh vừa mới tỉnh táo lại thôn trưởng thê tử đều là sắc mặt đại biến. Nguyên bản còn thoải mái khuôn mặt lúc này trở nên sợ hãi lên. Làm sao bây giờ, nơi đó hiện tại cũng chưa người nào. Này không phải không xong sao? Một cái khác người chơi cũng khẩn trương mở miệng. Này thôn trưởng hiện tại căn bản không phải người. Nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn sẽ cho chúng ta tiếp tục chế tạo ra càng nhiều phiền toái tới, loại này boss. Quỷ hồn không có thể giải quyết. Lúc sau thiếu chút nữa tạo thành đoàn diệt phát triển, nơi này người cũng là gặp được quá, kia không quan hệ Cố Vô Kế đạm nhiên mở miệng. Hắn này bình tĩnh bộ dáng lập tức cho mọi người thật lớn an ủi. Tề Vân Tu hiện tại hẳn là đã ở nơi đó chờ. Nói vậy hắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Các ngươi không cần lo lắng, mọi người đến đây khi mới bỗng nhiên ý thức được. Tề Vân Tu từ vừa mới liền không ở. Nguyên lai cư nhiên là đi thôn trưởng ra chờ sao? Bọn họ phía trước còn tưởng rằng đối phương là lưu tại chỗ ở bảo hộ tiểu mông tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tề Vân Tu cái này đáng sợ nam nhân. Hắn ở hiện trường nói không chừng tiểu mông còn càng nguy hiểm. Vẫn là làm hắn đi đối phó thôn trưởng cái loại này nguy hiểm nhân vật càng thích hợp. Muốn nói hắn thật sự nguyện ý bảo hộ, sợ là chỉ có Cố Vô Kế đi. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên đối thôn trưởng có chút đồng tình lên. Rốt cuộc tránh được đi thôn trưởng khẳng định chỉ là một sợi tàn hồn. Nhưng người khác Tề Vân Tu chính là có đại sát chiêu nam nhân a. Kia có thể ảnh hưởng quỷ vật đôi mắt cũng không phải là cái. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên gian chấn động lên, từ trong sơn động truyền đến thật lớn động tĩnh. Giống như cái gì cự vật va chạm ở trên vách núi đá giống nhau. Còn cùng với vô pháp nghe được nhưng lại làm người cảm giác được thập phần không khỏe tựa như tiếng. Thét chói tai giống nhau thanh âm mơ siêu Cố Vô Kế lập tức bước nhanh hướng tới sơn động phương. Hướng đi đến, người chơi khác cũng ý thức được lúc này phỏng chừng là quan hệ đến bọn họ có thể hay không rời đi. Phó bản thời điểm mấu chốt. Cũng không muốn dừng ở mặt sau bỏ qua cái gì tin tức trọng yếu. Sôi nổi theo đi lên. Nhưng vào lúc này, một vị lão già đột nhiên tiến lên. Vị kia, cùng thôn trưởng nhi tử dung mạo giống nhau người. Thân phận của hắn, có thể là, Trần Chính Sơn Thần, cái gì? Các người chơi trong lúc nhất thời kinh ngạc, kỳ thật đã trải qua phía trước những cái đó sự tình. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi này phó bản rốt cuộc có hay không thật sự Sơn Thần tồn tại. Ở qua đi, Sơn Thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Cũng đúng là có hắn bảo hộ, chúng ta mới có thể ở chỗ này thế thế đại đại quá thượng an ổn nhật tử, lão già cảm khái mở miệng. Biết đã xảy ra kia sự kiện, Sơn Thần đại nhân mới xảy ra như vậy dị biến. Nhưng ta ở vị kia trên người lại cảm nhận được đã từng ở Sơn Thần trong miếu cảm nhận được hơi thở. Hơn nữa ở lúc ấy, cũng là vì không lâu trước đây từng phát sinh qua thiên tai quan hệ. Sơn Thần đại nhân lực lượng tới rồi yếu nhất trình độ. Lúc này mới bị thôn trưởng cấp sấn hư mà nhập, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, một cái khác lão nhân ngữ khí thập phần kích động. Những người này đều là kinh nghiệm bản thân quá sự tình trước kia. Cho nên đối Sơn Thần tình huống cũng thực minh bạch, thì ra là thế, Cố Vô Kế không cấm nhìn sơn động phương hướng, thôn trưởng là nương Sơn Thần suy nhược cơ hội sử dụng nào đó phương pháp. Muốn mạnh mẽ được đến khống chế Sơn Thần phương pháp nghi thức có thể nói là không sai biệt lắm. Thành công, nhưng nguyên bản phải bị tiêu diệt rớt Sơn Thần ý chí. Lại là thừa dịp cơ hội này mượn thôn trưởng nhi tử linh hồn. Cũng bám vào người tới rồi kia áo cưới phía trên, thôn trưởng cùng chi khế ước, không bằng nói là bị chính mình tà niệm hoàn toàn ô nhiễm kia phân lực lượng. Mà tới rồi hiện tại, cũng là đối phương rốt cuộc lấy về thuộc về chính mình lực lượng lúc. Trách không được kia Sơn Thần sẽ như thế kiêng kỵ. Rốt cuộc nó gặp được chính là thật sự Sơn Thần a, Cố Vô Kế nhẹ giọng nói. Hàng giả dù sao cũng là không bằng thật sự. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, ở trong thôn sinh hoạt 7 ngày, cũng biết được trong thôn chân tướng. Nhiệm vụ chi nhánh, giám thị ngươi, mục tiêu, thất bại, chờ người chơi rời đi phó bản hết sức sẽ tùy cơ cùng đã từng phó bản quỷ hồn tiếp xúc 1 phút đồng. Hồ, Cố Vô Kế không cấm bật cười, nhiệm vụ chi nhánh hắn vẫn là nhớ rõ, nhưng ở như bây giờ tình huống, vì thành công hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cũng bảo đảm không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng chỉ có thể làm Tề Vân Tu đi thôn trưởng ra chờ. Dù sao 1 phút đồng hồ thời gian, vận khí tốt nói cũng chính là cùng người quen ôn chuyện mà thôi. Vận khí không tốt, kia đến lúc đó lại suy xét đi, Cố Vô Kế từ trước đến nay chính là người như vậy. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, rời đi thôn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đều phát triển đến này một bước, hẳn là cũng sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong sơn động đột nhiên truyền đến sụp xuống thanh âm, làm những cái đó phía trước còn tưởng đi vào các người chơi sinh ra một loại nhẹ nhàng thở ra ý. Tưởng, bằng không thật vất vả mới kiên trì tới rồi hôm nay. Không chết ở quỷ thủ lại vì cái gì sơn động sụp xuống mà đã chết kia cũng quá oan uổng. Theo sau, từ trong sơn động chậm rãi đi ra một thanh niên, hắn sinh cực kỳ tuấn mỹ, càng là có một đầu màu bạc tóc dài. Cả người đều như là từ họa trung đi ra người dường như. Khí chất cùng thôn này quả thực không hợp nhau. Càng là có một loại mãnh liệt phi người cả mơ siêu mọi người nhìn đến hắn nháy mắt liền minh bạch. Người này chính là cái này phó bản, kia chân chính Sơn Thần. Nhưng làm mọi người ghé mắt chính là, này tóc bạc tuấn mỹ Sơn Thần trên người. Ăn mặc lại là một kiện quá khứ thời điểm tân lang sở xuyên hôn phục. Hơn nữa thấy thế nào đều cùng Cố Vô Kế trên người kia kiện áo cưới là một bộ. Hết chương.